mà thế chi nãi ba quật khởi. Tác giả, Tùy Nhiễm Khinh Ca, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 70, chương 71 cái không lưu. Mấy người rời đi nhà ăn, đi tới bên ngoài, bọn họ yêu cầu vật tư quả nhiên đều đã chuẩn bị tốt, lão Mã ngươi nhìn xem đồ vật có phải hay không? Tề, Cáo Lâm chỉ vào kia một đống vật tư nói, không cần không cần. Ta chính là tuyệt đối tín nhiệm Cáo lão đại, Mã Siêu hiện tại chỉ nghĩ chạy nhanh rời đi, ha ha. Hào, ta đây làm người giúp các ngươi đưa ra đi, Cáo Lâm lộ ra vừa lòng tươi cười, vậy làm phiền Cáo. Lâm lập tức hô mấy cái tiểu đệ lại đây giúp bọn hắn đem đồ vật dọn đến trên xe. Lục Văn Ngạn bọn họ chậm gì gì theo ở phía sau. Nhưng mà nắm đường ngọc tay nhỏ người biến thành tề hành. Bọn họ ai cũng không biết đường ngọc đang ở dùng dị năng. Làm tề hành có thể nhìn đến toàn bộ căn cứ tình huống. Nắm giữ căn cứ hỏa lực cùng nhân viên phân bố, lúc này. Từ bên ngoài mở ra một chiếc hưu nhàn thương vụ xe. Mặt trên xuống dưới một đám cả trai lẫn gái. Nghênh ngang liền chiều trong căn cứ đi. Thoạt nhìn rất là quen cửa quen nẻo. Lục Văn Ngạn cùng bọn họ gặp thoáng qua khi. Tựa hồ thấy được một hình bóng quen thuộc Văn Ngạn. Làm sao vậy? Sở Tử Khiên thấy hắn dừng bước chân. Liền mở miệng hỏi nói a, nhìn đến cái người quen. Sở Tử Khiên theo hắn tầm mắt xem qua đi, quả nhiên cũng thấy được cái kia quen thuộc bóng dáng, đôi mắt tức khắc liền mị lên, hắn đối người nọ ấn tượng chính là một chút cũng không tốt, những cái đó là người nào? Cũng là căn cứ này. Sở Tử Khiên hướng Mã Siêu hỏi, Mã Siêu nhìn về phía hắn chỉ vào những người đó. Nhẹ nhàng mà lắc lắc đầu, không phải. Ta cũng chưa thấy qua bọn họ, một bên giúp bọn hắn khuân vác đồ vật một người nam nhân nghe thấy. Được bọn họ đối thoại, liền đè thấp thanh âm nói. Hắc, đó là chúng ta căn cứ tam ca nữ nhân, lớn lên tuy rằng giống nhau, nhưng nhân xưng hắc quả phụ, thủ đoạn nhưng lợi hại đâu. Chúng ta căn cứ nữ nhân nhưng đều về nàng quản, các ngươi nhưng ngàn vạn đừng đi trêu chọc nàng. Này thiên hạ độc nhất chính là nữ nhân tâm a, xem ra những người này cũng hoàn toàn không như thế. Nào thích nữ nhân kia, Lục Văn Ngạn cùng Sở Tử Khiên nghe vậy đều nhướng mày. Không nghĩ tới nữ nhân kia cư nhiên chằn chọc đi tới căn cứ này. Nhưng bọn hắn đối với nữ nhân này sẽ làm ra trợ trụ vi ngược bức lương vì sướng hành vi một chút. Cũng không cảm thấy ngoài ý muốn, như thế nào nhận thức. Muốn hỗ trợ sao? Tề hành nhìn đến bọn họ đối một nữ nhân đặc biệt chú ý. Liền thấp giọng hỏi nói. Hắn cho rằng bọn họ có người quen bị những người này cấp chộp tới. Vì thế đưa ra hỗ trợ, không cần, Lục Văn Ngạn cùng Sở Tử Khiên nhìn về phía nữ nhân kia ánh mắt. Đều là lạnh băng không có độ ấm. Người như vậy đã không có cứu vớt giá trị, vậy là tốt rồi, tề hành không sao cả nhún nhún vai. Nếu bọn họ nói không cần vậy khẳng định không cần, mấy người chờ bọn họ đem đồ vật phóng lên xe. Liền lên xe chuẩn bị rời đi, bởi vì sợ hãi bại lộ. Tiểu Miêu vẫn luôn bị đường ngọc giấu ở trong lòng ngực. Xe vừa ly khai căn cứ, nó liền nhịn không được chui ra tới. Phẫn nộ gầm nhẹ biểu đạt chính mình bất mãn. Lục Văn Ngạn không thể không lấy ra vài viên tinh hạch tới trấn an nó. Tiểu Miêu liền ăn 7-8 viên tinh hạch, mới cảm thấy mỹ mãn nằm sấp xuống tới nghỉ ngơi, Lục Văn Ngạn lại lần nữa ở trong lòng vì chính mình. Tổn thất tinh hạch bi ai một phen, xe lên đường không bao lâu. Sở Tử Khiên liền phát hiện có xe đi theo bọn họ mặt sau có người. Tiểu Ngọc, nhìn xem kia trên xe là người nào. Đường Ngọc gật gật đầu. Phát động dị năng, làm bên trong xe tất cả mọi người có thể nhìn đến mặt sau chiếc xe kia người, trên xe người bọn họ. Cũng nhận thức, nhưng bọn hắn trên tay đều cầm đã lên đạn vũ khí. Hiển nhiên là không có hảo ý, lấy đường ngọc đặc thù năng lực, bọn họ thế nhưng còn có thể rõ ràng nghe được bọn họ đối thoại, chúng ta khi nào động thủ. Chờ rời đi căn cứ lại xa một chút, đến phía trước cái kia giao lộ liền động thủ. Lão đại nói muốn chém thảo trừ tận gốc, một hồi làm việc tay chân đều sạch sẽ điểm, lão đại nói một cái cũng không lưu, bọn họ quả nhiên là phụng Cáo Lâm mệnh lệnh tới diệt khẩu. Cáo Lâm người này xác thật là có đủ tàn nhẫn độc ác. Vì miễn trừ hậu hoạn, vẫn là đem bọn họ mấy cái cấp giết hắn mới có thể yên tâm mơ siêu, mặt sau có xe theo dõi. Đại gia làm tốt chiến đấu chuẩn bị, Sở Tử Khiên lập tức ấn xuống bên trong xe thông tin cái nút. Nhắc nhở Tề Nhà cùng Mã Siêu bọn họ chú ý, là người nào? Cáo Lâm, Tề Hành thực dễ dàng liền đoán được những người này sau lưng người, không sai. Là tới giết chúng ta diệt khẩu. Phía trước hai cây em cái kia chuyển biến giác bọn họ liền phải động thủ. Bọn họ có 5 người. Hai thanh súng tự động một phen súng ngắm còn có hai khẩu súng, hơn nữa đều là dị năng giả. Bất quá chỉ có nhị cấp, minh bạch, Tề Nhà câu môi nói. Làm cho bọn họ đến đây đi, xe chạy đến phía trước giao lộ. Tề Nhà bọn họ xe mới vừa chuyển biến, mặt sau liền truyền đến mãnh liệt súng thanh, Sở Tử Khiên nhanh chóng dùng phong hệ dị năng ở xe sau. Hình thành 3 đạo phong tường, đem những cái đó viên đạn toàn bộ cấp chắn xuống dưới. Sao lại thế này? Những người đó trơ mắt nhìn viên đạn rơi xuống đất, một viên cũng không có đánh trúng phía trước chiếc xe, tức khắc đại kinh thất sắc, là dị năng, bọn họ bên trong nhất định có cao thủ. Hiện tại làm sao bây giờ? Cái gì làm sao bây giờ? Không giết bọn họ, chết chính là chúng ta. Ngồi ở ghế phụ nam nhân cắn răng nói, gia tốc, vượt qua đi, chúng ta đến phía trước tiệt đình bọn họ, là... Cái kia tài xế cũng biết nếu không có Cáo lão đại mệnh lệnh liền trở về kết cục sẽ là cái gì. Vì thế lập tức đem chân ga dẫm tới rồi đế. Liều mạng muốn vượt qua phía trước chiếc xe chính là Sở Tử Khiên cùng Tề Nhà cũng không phải ăn. Chay, bọn họ cũng đồng thời gia tốc. Căn cứ chiếc xe trải qua cải tạo, tính năng thập phần ưu việt. Những người đó thế nhưng như thế nào cũng đuổi không kịp mẹ nó. Làm lão tử tới. Ngồi ở ghế phụ nam nhân trầm khuôn mặt, đem thân mình dò ra cửa sổ xe, sử dụng dị năng, ở bọn họ phía trước dựng lên một đạo kiên cố không phá vỡ nổi tường đất. Mã Siêu câu môi cười cười, phát ra một cái đại hỏa cầu, lập tức đem này mặt tường đất cấp đánh nát, như vậy chút tài mọn, đối bọn họ tới nói một chút dùng cũng không có, là cái kia hỏa hệ dị năng giả. Hừ, ta cùng hắn cấp bậc là giống nhau, thật muốn đánh lên tới ai thắng ai thua còn nói không chuẩn đâu. Ghế phụ nam nhân vung tay lên, Mã Siêu bọn họ phía trước mặt đất đột nhiên hạ hãm. Xuất hiện một cái diện tích pha đại hố sâu, lúc này bọn họ không thể không đem xe dừng lại, ha ha ha. Bọn họ dừng, đi, xuống xe xử lý bọn họ. Những người này xoa tay hầm hè chuẩn bị cho bọn hắn một cái giáo huấn thời điểm. Lục Văn Ngạn bọn họ cũng là đồng dạng ý tưởng, nếu bọn họ như vậy gấp không chờ nổi mà muốn tìm chết. Chúng ta cũng chỉ có thể thành toàn bọn họ, Lục Văn Ngạn bọn họ tập thể xuống xe. Tất cả đều mặt mang mỉm cười nhìn trước mắt những người này, ha ha ha. Các ngươi cho rằng các ngươi thoát được rớt sao? Các ngươi là người nào? Tề Hành biết rõ cố hỏi, chúng ta chính là Hoàng Hán người, động chúng ta các ngươi biết sẽ có cái gì kết cục sao? Chúng ta là người nào các ngươi liền không cần đã biết. Dù sao đem các ngươi xử lý lúc sau, chúng ta sẽ thay thế các ngươi trở về chuyển cáo các ngươi Hoàng lão đại cái này tin dữ. Hiện tại nơi nơi tang thi hoành hành, các ngươi chết oan chết uổng cũng là không có cách nào sự tình cùng bọn họ vô nghĩa như vậy nhiều. Làm gì, chạy nhanh nổ súng, ngồi ở ghế phụ nam nhân hiển nhiên là bọn họ này 5 người đầu đầu. Không biết vì cái gì hắn luôn có một loại không tốt lắm dự cảm. Hắn hiện tại chỉ nghĩ tốc chiến tốc thắng, chạy nhanh đem Cáo lão đại công đạo sự tình cấp xong xuôi, là dư lại người lập tức nổ súng. Trong lúc nhất thời súng tiếng nổ lớn, chỉ tiếc này đó viên đạn tất cả đều bị Sở Tử Khiên cùng Tề Nhạc liên thủ ngăn cản xuống dưới. Sở Tử Khiên phong tường giảm thấp viên đạn tốc độ, Tề Nhạc tường băng tắc hoàn toàn đem này đó viên đạn chắn bên ngoài, hiện tại nên đến phiên chúng. Ta đi, Sở Tử Khiên hơi hơi mỉm cười, một đạo lưỡi dao gió liền trực tiếp thước rớt một người đầu. Tốc độ mau làm người căn bản phản ứng không kịp, cái kia cầm đầu người chỉ cảm thấy một cổ ấm áp. Chất lỏng phun tới rồi trên mặt, hắn hoàn toàn không biết đã xảy ra chuyện gì. Liền nhìn đến bên cạnh người ngã xuống, tức khắc trong lòng hoảng hốt ngươi. Các ngươi cố ý ẩn tàng rồi thực lực. Người này hiển nhiên đầu óc vẫn là tương đối dùng tốt. Đang xem đến bọn họ dùng dị năng chặn lại viên đạn. Lại dùng dị năng nháy mắt hạ gục hắn một cái huynh đệ. Hắn đã ý thức được những người này thực lực xa ở hắn phía trên, chúc mừng ngươi. Đáp đúng, Lục Văn Ngạn cười cười. Tiểu quân công đã thả đi ra ngoài. Đáng tiếc không có khen thưởng, Lục Văn Ngạn trên mặt tuy rằng cười. Nhưng trên người lại sát ý giạt rào. Vừa rồi hắn chính là nghe thấy được bọn họ đối thoại. Những người này thế nhưng liền tiểu hài tử cũng không chịu buông tha. Một cái không lưu sao? Ha ha, một khi đã như vậy, chính mình liền thành toàn bọn họ. Bọn họ một cái cũng đừng nghĩ tồn tại đi trở về, những người đó nháy mắt bị khói độc vây quanh. Thực mau vào chúng độc trạng thái, a a a. Những người đó biết khó thoát vừa chết, kêu to dùng ra bọn họ mạnh nhất lực dị năng công kích thủ đoạn. Muốn cùng bọn họ đồng quy vu tận, bọn họ chỉ còn lại có 4 người. 2 cái hỏa hệ, 1 cái mộc hệ, 1 cái thổ hệ, toàn lực một kích kỳ thật uy lực cũng không nhỏ. Chỉ tiếc bọn họ gặp gỡ người thật sự quá cường. Tề Nhạc sợ Tề Hành không cẩn thận thương đến, vì thế trực tiếp thả đại chiêu. Tại đây vài người đem dị năng phóng xuất ra tới phía trước. Liền đem này vài người đông lạnh thành khối băng. Sau đó biến thành bột mịn, Mã Siêu cùng Đổng Kiến Hoa xem đến trợn mắt há hốc mồm. Này nguyên lai chính là 3 cấp dị năng giả thực lực. Thật sự là quá cường, giải quyết những người này. Mọi người đang chuẩn bị lên xe chạy lấy người. Sở Tử Khiên đúng lúc mở miệng nhắc nhở nói. Bọn họ kia trên xe còn có thật nhiều vật tư, Mã Siêu cùng Đổng Kiến Hoa lập tức qua đi xem xét. Quả nhiên phát hiện bọn họ trong xe còn có rất nhiều đồ ăn. Phỏng chừng là muốn giết bọn họ lúc sau. Dùng này đó vật tư làm bồi thường. Làm Hoàng Hán không cần quá mức ghi hận bọn họ, ha ha. Chúng ta đây liền không khách khí, Mã Siêu cùng Đổng Kiến Hoa cười tủm tỉm ngồi trên bọn họ xe. Còn không quên đem bọn họ vũ khí cũng cấp lấy thượng, bọn họ tới thời điểm là 2 chiếc xe. Trở về thời điểm biến thành 3 chiếc, hơn nữa thắng lợi trở về, tác giả có lời muốn nói. Hôm nay nhìn Trung Quốc Hảo Thanh Âm trận chung kết thiếu chút nữa không đuổi kịp đổi mới. Múa bút thành văn, 1 giờ loát cái 3.000 tự gì đó. Yêm quả thực muốn tinh tẫn nhân vong. Anh, bất quả yêm thích Trương Bích Thần được quán quân. Hảo vui vẻ a tương đương đặc biệt cảm tạ bạc cánh tím vũ. Cùng tịnh. Bé công chúa đưa ta địa lôi còn có ngày mộ muộn về đưa tay của ta lựu đạn. Thật sự quá yêu các ngươi. Moa moa. Ba, nãy nhóm thật là ta tiểu thiên sứ. Hết chương.